Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, toàn bộ quỳ xuống, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Trầm Luyện một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thực sự quá độc ác, quá âm hiểm, Pháp Nguyên Tự lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn, lớn đến không thể tiếp nhận. Tiếu Hòa Thượng hoàn toàn không cười được. Những thế gia đại biểu kia lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Những tông phái kia các đại biểu thì là kinh hồn táng đảm mà ni năm tông đại biểu nhìn nhau. Toàn bộ thần sắc vô cùng ngưng trọng. Áp lực cự lớn. Trầm Luyện dù bận vận ung dung. Run lên ống tay áo. Nói tiếp. Có số lớn dân chúng tức giận chính hướng Pháp Nguyên Tự tụ tập. Giận giận đùng đùng, muốn đem dối trá tà ác Pháp Nguyên Tự lật đổ. Tiếu Hòa Thượng nha, nhà ngươi hậu viện cháy. Ngươi có muốn hay không về trước đi nhìn xem. Tiếu Hòa Thượng hít sâu một hơi. Minh bạch, hôm nay hắn không quỳ. Pháp Nguyên Tự xảy ra đại sự. Thử hỏi nếu có số lớn bình dân bách tính xâm nhập Pháp Nguyên Tự đại náo. Ngươi là đánh vẫn là giết. Đều không được. Đánh bất kỳ người nào. Sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Giết bất kỳ người nào. Pháp Nguyên Tự liền triệt để chơi xong. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đây chính là tôn giáo nhất. Nhược điểm chí mạng. Trầm Luyện đánh rắn đánh bảy tấc. Thành công chọc giận bách tính, để bách tính vì hắn xông pha chiến đấu, để phẫn nộ dân ý đồ sát tín ngưỡng, Pháp Nguyên Tự thất bại thảm hại. Tiếu Hòa Thượng lại cười, lại là cười thảm, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy trán kề sát đất, cực lực chịu đựng lớn lao khuất nhục, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Pháp Nguyên Tự thanh thanh bạch bạch, khẩn cầu Bắc Cảnh Chi Vương khai ân. Thấy một màn này, rất nhiều tông phái đại biểu ngay cả vội vàng đi theo quỳ xuống. Bọn hắn cảm thấy vẫn là quỳ tương đối dễ chịu. Đứng thẳng đánh dùng mình nha. Cực Quang Phái, Dân Sơn Phái, Linh Không Môn, Thái Nguyên Tông, tám vị đại biểu nhìn lẫn nhau. Toàn bộ cười khổ lắc đầu. Đi theo quỳ rạp xuống đất, đồng nói, khấu kiến Bắc Cảnh Chi Vương, Phi Loan Điện bên trên, đám người toàn bộ quỳ xuống, phụ họa, khấu kiến Bắc Cảnh Chi Vương, Bắc Cảnh Chi Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Luyện thản nhiên thụ, thản nhiên nói, bình thân, cái quỳ này, mới thật sự là thần phục, thời khắc này Trầm Luyện. Triệt để khuất phục toàn bộ Bắc Địa, trở thành không thể nghi ngờ Bắc Cảnh Chi Vương. Bình thân, hai chữ sau khi ra, Trầm Luyện đứng lên, xông lên mà ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía ngoài điện. Vị hà phía trên, tung bay một phương thuyền nhỏ. Trên thuyền có cái áo tơi lão đầu tại thả câu, híp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, tựa như ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, bồng một thanh âm vang lên, nước sông nổ tung lên, lập tức nhấc lên một đạo cao mấy mét thủy triều. Khuynh đảo cũng giống như nghiền ép hướng thuyền nhỏ. Áo tơi lão giả có chút mở mắt ra, đáy mắt chiết xạ một vệt lệ mang, tay áo chấn động vung ra. Cái nháy mắt sau, thủy triều như là đâm vào một đạo đê đập phía trên. Vỡ nát vì vô số bọt nước rơi xuống. Thủy triều rơi xuống một khắc này, lộ ra một người thân ảnh. Không phải Trầm Luyện là ai? Áo tơi lão giả nghiêng đầu nhìn qua, già nua khuôn mặt, nếp nhăn khắc sâu như vỏ cây. Người này sắc mặt đã hung ác nham hiểm xuống tới, hai mắt đỏ sậm như rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Luyện. Trầm Luyện lăng không đạp trên mặt sông, mỉm cười, nói, vị này lão tiền bối, ngươi mới thật sự là Trung Nguyên đặc sứ a. Áo tơi lão giả lãnh đạm nói, không, bị ngươi nhổ đầu lưỡi người kia chính là Trung Nguyên đặc sứ. Lão phu chỉ là hắn tùy tùng, Trầm Luyện nhếch miệng. Nói, vậy ngươi thế nhưng là thất trách áo tơi. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Nói, chết một phàm nhân mà thôi, chưa nói tới thất trách. Bất quá cái này phàm nhân lại đại biểu Trung Nguyên cửu đại thế gia mà đến. Giết hắn chính là đang đánh cửu đại thế gia mặt mũi. Giết hắn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Luyện không hề sợ hãi, cười lạnh nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trên địa bàn của ta, uy hiếp ta cái này Bắc Cảnh chi vương, ngươi nhất định phải làm như vậy. Áo tơi lão giả mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, ngươi còn không biết giả thiên kết giới đã toàn diện mở ra, thuộc về truyền kỳ thời đại đã đến. Đối với ngươi rất không may, lão phu vừa lúc là truyền kỳ cổ sư. Trầm Luyện khóe miệng nghiêng một cái, hí ngược nói, giả thiên kết giới lại lớn, cũng bao phủ không đến Bắc địa. Ngươi cái này truyền kỳ, y nguyên muốn làm rùa đen rút đầu. Áo tơi lão giả cười ha ha ba tiếng, lật tay lấy ra một cái thiết sắc vương bài, chỉ có bài mạt trược lớn nhỏ, ném lên trời. Trầm Luyện thần sắc khẽ biến, chỉ thấy thiết sắc vương bài lên tới giữa không trung, đột nhiên định trụ, treo tại chỗ cao, hô một tiếng bốc cháy lên, tóe thả ra hào quang rừng rực. Lập tức, những ánh sáng kia màu đỏ cam, một phát ra, xen lẫn chớp động lên, hóa thành hình bán cầu màn sáng, như là một cái bát lớn ngược lại giữ lại, bao phủ lại một phiến lớn địa phương, chừng ba cái to bằng sân bóng. Từ áo tơi lão giả bên trên ném thiết sắc vương bài, đến màn sáng triệt để định hình xuống tới, trước sau bất quá một cái hô hấp ở giữa. Trầm Luyện tiểu tử, ngươi quá khuyết thiếu sức tưởng tượng. Áo tơi lão giả một mặt nụ cười trào phúng, bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, giả thiên kết giới huyền ảo vô song, vượt quá tưởng tượng, hạch tâm bí mật chỉ có cửu đại thế gia biết được, lão phu cũng là chỉ biết một mà không biết hai. Ngươi cho rằng trời cao hoàng đế xa, thân ở Bắc địa liền có thể đào thoát giả thiên kết giới ảnh hưởng? 10 phần sai. Cửu đại thế gia đã sớm nghiên cứu chế tạo cùng đúc tạo ra được di động hình giả thiên kết giới. Cái này nho nhỏ phương bài là được tế ra cái này cỡ nhỏ giả thiên kết giới, có thể duy trì 3 canh giờ lâu. Tại cỡ nhỏ giả thiên kết giới dưới, truyền kỳ cổ sư có thể không kiêng nể gì cả sử dụng lực lượng, coi như thế giới hàng rào phá, cũng sẽ không dẫn tới sát kiếp giáng lâm. Ni, cái này vẫn chưa xong. Cái này cỡ nhỏ giả thiên kết giới cực kỳ kiên cố, bị cầm tù nơi đây, ngươi căn bản không trốn thoát được. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới đi, tại ngươi trở thành Bắc Cảnh chi vương ngày này, sẽ chết trên tay lão phu. Áo tơi lão giả càng nói càng đắc ý, mặt mày hớn hở, không ai bì nổi, loại kia tùy tiện cùng tùy tiện, thật giống như biệt khuất thật lâu người rốt cục có thể phát tiết. Trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn nổi giận chi sắc. Trầm Luyện nhìn một chút màu đỏ cam giả thiên kết giới, y nguyên bình tĩnh không lay động, bình tĩnh hỏi, cái này thiết sắc phương bài có thể vô hạn lần sử dụng sao? Áo tơi lão giả không có nhìn thấy Trầm Luyện khủng hoảng biểu lộ, tự nhiên 10 phần khó chịu, giận hừ một tiếng trả lời, đương nhiên không thể, vẹn vẹn có thể sử dụng một lần mà thôi, nhưng cái này liền đủ rồi. Truyền kỳ cổ sư rốt cục mở mày mở mặt, không cần lại e ngại sát kiếp, có thể không muốn vì. Trầm Luyện ừ một tiếng, ngoắc ngón tay, vậy liền đừng nhiều lời, đến chiến, ta đang muốn lĩnh giáo một chút. truyền kỳ cổ sư thực lực chân chính. Áo tơi lão giả sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt, quát, muốn chết. Tả hữu ống tay áo chỉ có mở ra, rầm rầm, xích sắt thô to rơi ra. Xích sắt một mặt mối hàn lấy liêm đao, lưỡi đao sâm trắng như xương, để ngươi nếm thử phi liêm cổ tư vị. Áo tơi lão giả tay trái tay phải cùng nhau chấn động, cường đại chân nguyên tiết ra, hai đầu phi liêm trên xiềng xích hô hô hô bốc lên ngọn lửa màu tím, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi khí tức. Giết! Áo tơi lão giả thần sắc băng hàn, siêu siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai đầu phi liêm xiềng xích giống như rắn độc linh xảo hoạt động, hóa thành hai đạo tử quang, lấy quỹ tích khác nhau bắn tới. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, chợt thuấn di, lóe lên từ biến mất tại chỗ. Bồng, mặt sông nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Một đầu phi liêm đánh vào Trầm Luyện nguyên địa, một cái khác đầu phi liêm nháy mắt cải biến phương hướng, đuổi sát lấy Trầm Luyện bay đi. Trầm Luyện liên tiếp thuấn di, bỗng nhiên xuất hiện tại áo tơi trước mặt lão giả, một quyền đảo ra, oanh, to lớn quyền kinh đánh vào áo tơi trên người lão giả. Phi loan điện bên trên, đám người nhìn quanh bên ngoài, đem Trầm Luyện cùng áo tơi lão giả đối thoại một chữ không sót nghe vào trong tai. Chơ mắt nhìn xem song phương triển khai đại chiến. Thi vị quy mắt nhìn vương tọa bên trên Công Tôn Thải, nói nhỏ, chúng ta có hay không muốn đi qua? Công Tôn Thải bình tĩnh tự nhiên, lại cười nói, không cần đến, trận chiến đấu này rất nhanh liền sẽ kết thúc. Hết chương.